Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1458, góc truyện audio.com cuối cùng vẫn là Mã Xương Vĩ nói, người đã chết rồi, cô coi như khóc cũng không có tác dụng. Trương Giai Giai không để ý tới Mã Xương Vĩ, tất cả mọi người cũng không muốn cùng một cỗ thi thể ngủ ở cùng một chỗ, cô xem đó mà làm thôi. Mã Xương Vĩ nói xong câu nói này, đốt thuốc cho chính mình. Mã Xương Vĩ trong khoảng thời gian này gầy đến quá lợi hại, mồm mép đều toàn ra. Hà Dịch đem mặt xoay đi, lạnh lùng rời ánh mắt đi. Tình Tình ôm búp bê vải, con mắt nhìn chằm chằm mảng lớn máu tươi phía trước, lại liếc mắt nhìn mèo đen, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch đi qua, vỗ vỗ bả vai Trương Giai Giai. Trương Giai Giai không nói lời nào, chỉ là hung hăng khóc. Cuối cùng vẫn là Mã Xương Vĩ mấy người xử lý thi thể Tào Tần Hoa. Sau khi Tào Tần Hoa chết, rồi Trương Giai Giai cảm xúc xuất hiện dị thường, cô ta liều mạng nắm lấy tóc, vẻ mặt hốt hoảng, hồ ngôn loạn ngữ nói, nhất định là Lý Hân, là quỷ hồn của cô ta. Cô ta giết chết Tần Hoa, tiếp theo cái chính là mình. Mình không muốn chết, Trương Giai Giai khóc ròng ròng lên, đột nhiên trên mặt đất đập, tớ sai rồi. Tớ sai rồi, Lý Hân, cậu đừng giết tớ. Cách cô ta gần nhất là Mã Xương Vĩ, một chữ không sót đem những lời này đều nghe thân thể có chút cứng đờ, cuối cùng không nói một lời cúi đầu hút thuốc. Trương Giai Giai cảm xúc sụp đổ phối hợp nói chuyện một hồi, sau đó như là phát điên đem tất cả mọi thứ Tào Tần Hoa chạm qua ném đi, sau đó co đến trong góc thần sắc khủng hoảng sợ hãi nhìn chung quanh cuồng loạn kêu lên, đi ra. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, lộ ra tất cả thần sắc nhược tư. Cô cúi đầu nhìn, thoáng qua mèo đen có chút ngẩng mặt lên, đôi mắt màu vàng kim cùng cô nhìn nhau. Trầm Mộc Bạch tử tế quan sát qua, bên trong mắt mèo không có bóng dáng Trương Giai Giai cùng Tào Tần Hoa, nhưng là đồng dạng, Tình Tình bọn họ cũng tương tự không có. Chẳng lẽ cái này có thể chứng minh kết quả tử vong sao? Cho nên nói, trừ bỏ chính cô tất cả mọi người sẽ theo thứ tự tử vong. Lần này là Tào Tần Hoa, cái kia tiếp theo là ai? Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn Hà Dịch một chút, nếu như hắn ta là nam chính, Hà Dịch chết không thể nghi ngờ liền nhận lấy nhiệm vụ sẽ thất bại. Thế nhưng cô căn bản là không có cách thăm dò điều kiện phát động tử vong chân chính. Nếu như chuyện này thực cùng Lý Hân có quan hệ, vậy có phải mang ý nghĩa Hà Dịch bọn họ là an toàn hay không? Dù sao mấy người này cùng cô ấy chết không quan hệ. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình giống như nhập vào một vòng kỳ quái, cô thậm chí đều không phân tích ra được cỗ thân thể này lại tại bên trong đóng vai cái nhân vật dạng gì. Trương Giai Giai đem đồ ăn đều vứt ra, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Mã Xương Vĩ vậy mà không hề có suy nghĩ động, ngược lại là Tiền Vệ Đông đem nó nhặt trở về. Ông ta nịnh nọt đem một bộ phận cho Tình Tình, nhìn thấy Trầm Mộc Bạch nhìn mình, lộ ra một cái nụ cười chất phác trung thực, tiểu duyệt cô có muốn không? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, Tiền thúc chú dạng này có phải không tốt lắm hay không? Cô ấy đều bỏ, Tiền Vệ Đông sắc mặt cứng đờ nói. Trầm Mộc Bạch không lại nói tiếp, dù sao coi như Trương Giai Giai hối hận cũng là chuyện của cô ta và Tiền Vệ Đông. Mã Xương Vĩ đói đến có chút chịu không được, ông ta đi ra một hồi, sau đó trở lại trong nhà xưởng, dùng con mắt đi vòng vo một vòng, cuối cùng nhanh chân hướng về đằng sau đi đến. Trầm Mộc Bạch đồ ăn trong ba lô kỳ thật đã không có bao nhiêu, nhưng là người khác cũng không rõ ràng cô đến cùng mang bao nhiêu, cho nên coi như cô và hệ thống hối đoái đồ ăn, người khác cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi. Mã Xương Vĩ không biết từ nơi nào lấy được một con chuột, ông ta cơ hồ là sắc mặt đỏ lên đem nó lột ra, sau đó nhóm lửa nướng. Cách Trương,